Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 863. Chuyện cũ của thiếu tướng và trung tình. 7. Góc truyện audio.com. Editor, May, tiểu tình, em có nhớ hay không, anh cũng đã từng xoa chân cho em như vậy. Giọng nói của Dịch Giản, đặc biệt thuần hậu và du dương, trung tình vốn là bị anh mang đắm chìm vào bên trong tình. Dục đột nhiên nghe được lời nói như thế, đầu của cô, ngược lại có một lúc lâu, không có phản ứng được rốt cuộc anh đang nói về cái gì, chậm chạp không mở miệng đáp lời, chỉ là đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm Dịch Giản, qua một lúc rất lâu, cô mới lắc lắc đầu, mờ mịt suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là lắc lắc đầu, không nhớ rõ, cô chỉ nhớ rõ, anh từng mang giày cho cô, còn có một lần. Ở nơi mua giày, mang giày cho cô ngay ở trước mặt rất nhiều người. Dịch Giản nhìn trung tình lắc đầu, nghiêng đầu, nhìn cô một lúc, sau đó đứng dậy từ trước mặt cô, cũng ngồi ở trên bàn, hai người ngồi sóng vai, đúng lúc có thể xuyên thấu qua cửa sổ lớn trước mặt nhìn thấy những phong cảnh bên ngoài. Như là thế ngoại đào nguyên, làm cho tâm tình người ta, không khỏi tốt hơn rất nhiều. Trung tình hé mắt, sau đó chậm rãi tựa đầu vào trên vai Dịch Giản, ngửi mùi bạc hà thơm ngát nhàn nhạt trên thân người đàn ông, nhìn cảnh đẹp trước mắt, đáy mắt của cô, mềm mại mà thỏa mãn. Thế gian này, chuyện hạnh phúc nhất, sợ là không hơn gì chuyện này đi. Cùng người mình yêu, sáng sớm đến hoàng hôn, không rời không tách triền triền miên miên, đến chết mới thôi. Dịch Giản như là đã bị cuốn hút, vươn tay, ôm bả vai của cô, nhìn ngoài cửa sổ, lại chậm rãi mở miệng nói. Không nhớ rõ sao, trung tình không nói gì, sợ anh mất hứng, tiếp tục né tránh về phía trong lòng anh. Lúc đó, em còn nhỏ, cũng khó để cho em nhớ rõ. Dịch Giản đột nhiên lại nói tiếp một ít chuyện cũ giấu ở đáy lòng cũng là có đủ loại cảm xúc quay cuồng vô hạn, nhiều năm như vậy, đều không có nghĩ tới, có một ngày, sẽ nói những chuyện đã qua cho một người nghe. Đó là một mùa đông, 7-8 năm trước, lúc đó em cũng mới chỉ là một đứa bé 9 tuổi. Dịch Giản tiếp tục nêu lên, anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô tiếp tục nhắc nhở. Trung tình vẫn là mờ mịt như cũ, lắc lắc đầu. 9 tuổi, lúc đó, chuyện thế nào, cách chương.